Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 181, 181, không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông quay người lại, sắc mặt tối sầm, đang định đứng dậy rời đi, thì tên cấp dưới lại kêu lên, là Lệ Thiên Minh, sao anh ta lại ở đây? Cơ thể Trần Dịch đột nhiên cứng đờ lại, nhanh chóng xoay người đi. Người đàn ông trong màn hình đang ở quầy lễ tân sảnh lớn, anh ta đành phải thả lỏng xuống. Không sao, người giải quyết chuyện nhận phòng bình thường không cần quan tâm đờ ến anh ta, bám sát Đường Thanh Tâm, chỉ cần ở trong khách sạn, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Nói xong câu này, Trần Dịch xoay người rời đi, tên cấp dưới cũng không dám lơ là, mắt dán chặt vào màn hình, vì sợ nếu xảy ra sơ suất sẽ bị ông chủ trách mắng. Sự xuất hiện của Lệ Thiên Minh khiến Trần Dịch trở nên căng thẳng, ngay từ ngày đầu tiên Đường Thanh Tâm ở đây thì anh đã biết rồi, đã quan sát cô mấy ngày rồi, cô vẫn còn rất hấp dẫn như vậy, phong cách hoài cổ thực sự rất phù hợp với cô. Trần Dịch sợ bản thân sẽ mê muội đắm chìm không thể tự thoát được, buộc bản thân chỉ xem một chút rồi rời đi. Đối với anh ta mà nói thì Đường Thanh Tâm là liều thuốc độc, suy đi nghĩ lại 3 năm trời, mong ngóng 3 năm trời. Anh và cô không thể quay lại nữa, còn chưa kể cô ra đi không lời từ biệt, dù có quay lại thì bản thân cũng không đủ tư cách để bảo vệ cô. Cải thứ trong nhà kia, không nói cũng được, khi Trần Dịch đi tới quầy lễ tân, đúng lúc Lệ Thiên Minh vừa làm xong thủ tục, nhìn thấy anh, Trần Dịch liền không cười tiến tới chào hỏi. Khách sạn nhỏ của tôi rất vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Lệ, thật khiến tôi cảm thấy không yên. Điều gì khiến anh không sống trong căn biệt thự của gia đình mà đến ở khách sạn vậy? Chẳng lẽ có nhiều phụ nữ thân cận quá nên không ở nổi? Lệ Thiên Minh nhếch miệng nở nụ cười. Quá mệt mỏi, muốn tìm chút hứng thú. Chủ tịch Trần cũng vậy, cô vợ yêu xinh đẹp ở nhà không theo cùng cả ngày bận công việc, cẩn thận cháy sân sau. Hai người lời lẽ đanh thép qua lại, vừa gặp mặt là đã châm biếm lẫn nhau, thế mà trên mặt vẫn nở nụ cười. Người khác nhìn thấy thì cứ tưởng mối quan hệ của họ rất tốt, thực ra cả hai đã tranh giành cấu xé lẫn nhau suốt 3 năm qua. Trần Dịch cướp công việc kinh doanh của Lệ Thiên Minh, còn Lệ Thiên Minh thì sắp đặt cho anh ta cưới Thẩm Thiên Vi. Hai người này đã xảy ra mâu thuẫn không dứt từ ngày đầu tiên cưới nhau. Trần Dịch nhìn thấy Thẩm Thiên Vi thì lòng sinh chán ghét, cô chủ nhà họ Thẩm cũng thấy anh ta không thuận mắt, trong lòng không có cô ta mà lại đi đùa giỡn với cô ta. Đúng là tên cặn bã. Không có gì hơn cho bằng việc tặng cho đối thủ cạnh tranh một người vợ khiến người ta chán ghét, càng khiến người ta ghê tởm. Mỗi lần gặp nhau là chỉ cần Trần Dịch nói những lời vô lễ thì Lệ Thiên Minh sẽ dụng đến chiêu này, không chật phát nào được. Bây giờ sắc mặt của Trần Dịch như vậy, Lệ Thiên Minh cảm thấy tâm trạng của mình tốt biết bao. Đôi khi anh cũng ác tâm hứng thú như vậy. Ở lại vui vẻ. Nói xong câu này thì Trần Dịch lướt qua vai Lệ Thiên Minh lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Hai tiếng trước, Trương Mỹ Linh đã nhận tin động viên anh ta, lúc này anh ta mới biết mẹ của mình đã tìm đến Đường Thanh Tâm, kết quả là bị cô phớt lờ. Lệ Thiên Minh vừa tức giận, vừa sốt ruột, lại cảm thấy buồn cười. Không phải mẹ không biết tình cảm mà mình dành cho Đường Thanh Tâm, cho dù hôm nay cô thu lấy 500 vạn, anh vẫn muốn theo đuổi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước bản thân đã hiểu lầm Đường Thanh Tâm nghĩ đến Lệ Bách Nhiên, tưởng rằng cô sẽ không quên được mối tình đầu, mãi đến khi cô rời đi, Hứa Vĩ Quân mới khóc lóc kể lể không có người bên cạnh, thì anh mới biết được tầm quan trọng của nửa phần sau mà anh còn chưa nghe xong vào ngày hôm đó. Trong thời gian 3 năm, anh đã tranh đấu với Trần Dịch và Thẩm Trường Thanh để giành lấy thị phần, còn dành thời gian để thuyết phục hoàn toàn những người trong phân gia, sau đó mới có thời gian để xem xét việc riêng của mình. Lệ Thiên Minh thề rằng sẽ không để những người bên cạnh mình bị uy hiếp nữa. Hiện tại cô không dễ dàng gì mới quay về. Cho dù thế nào thì mình cũng không được bỏ lỡ cơ hội này. Đặc biệt chọn một căn phòng liền kề với Đường Thanh Tâm. Biết rằng họ đang ở hồ bơi, người đàn ông đi thẳng đến nhà hàng buffet. Đây là con đường duy nhất để họ trở về phòng. Đợi được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Chiếc váy dài vụn hoa, trên làn da trắng nõn còn có những giọt nước chưa kịp khô đi, mái tóc ướt xóa hờ hững trên bờ vai, đôi môi đỏ mọng ướt át đang mím chặt, nghiêng tay nghe người trợ lý cười nói bên cạnh. Lệ Thiên Minh chỉ cười nhẹ, đúng lúc ánh mắt Linda đảo qua, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh thì lập tức ửng hồng, những anh chàng đẹp trai đã nhìn thấy rất nhiều. Nhưng khi một người đàn ông trưởng thành như anh cười với cô ấy thì Linda lại có chút chống đỡ không nổi. Cảm thấy giọng nói của cô gái bên cạnh đột ngột dừng lại, Đường Thanh Tâm nhìn thấy cô ấy xấu hổ, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cô, thì liền chạm phải ánh mắt sáng ngời của Lệ Thiên Minh, trong chốc lát chìm đắm trong đại dương sâu thẳm của anh. Đường Thanh Tâm dừng bước, Linda thấy vậy kéo kéo tay áo cô, nhỏ tiếng nhắc nhở cô. Chị Thanh Tâm, chị đừng nhìn nữa, thật mất mặt quá đi. Bên trong nhà hàng buffet toàn là người đi đi lại lại, cũng có người chú ý tới Lệ Thiên Minh, nhìn thấy Đường Thanh Tâm ngẩn người, còn tưởng rằng bị vẻ ngoài đẹp trai của anh mê mẩn. Linda cũng nghĩ như vậy, mặc dù cô ấy thừa nhận người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng cũng không thể để Đường Thanh Tâm nhìn đến thất thần được. Thấy ánh mắt của hai người vẫn không rời khỏi đối phương, Linda dường như đã nhìn ra điều gì đó. Chị Thanh Tâm, là bạn bè quen biết sao? Lúc này Lệ Thiên Minh lên tiếng, không chỉ là quen biết mà còn là một người bạn cũ, cùng lại đây ngồi đi. Anh chàng đẹp trai lên tiếng, cô chủ sững sờ rồi. Linda nhìn thấy một cơ hội hiếm gặp như vậy thì đương nhiên sẽ không khách sáo, kéo Đường Thanh Tâm ngồi xuống. Đường Thanh Tâm thật sự sững sờ, đã 3 năm không gặp, lần trước cũng chỉ vội vàng gặp nhau. Đêm hôm nay cô mới phát hiện cho dù đã 3 năm trôi qua mà Lệ Thiên Minh vẫn có thể khiến cô có cảm giác tim đập thình thịch. Vốn tưởng rằng khi gặp lại thì bản thân có thể ngẩng cao mặt kiêu ngạo, mặc kệ sự tồn tại của anh. Nhưng bây giờ vừa gặp lại thì bản thân lại thất bại ê chề, giống như một người mê trai mà không thể rời mắt đi. Lúc này ngồi đối diện với anh, Đường Thanh Tâm cố ép bản thân bình tĩnh lại, nở một nụ cười. Đã lâu không gặp, Chủ tịch Lệ vẫn đẹp trai như vậy. Linda chợt nhận ra khi nghe cô nói đến chữ Chủ tịch Lệ, tim đập thình thịch, sớm đã biết trước đây là quê hương của Đường Thanh Tâm, cũng đã đọc qua một số tin đồn trên mạng, và biết sự vướng mắc giữa cô và Lệ Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó còn tùy tiện bình phẩm ảnh của Lệ Thiên Minh, sao vừa nãy lại không nhận ra chứ? Linda bắt đầu hối hận, vừa rồi bản thân không nên mê trai như vậy, còn khiến cho Đường Thanh Tâm bối rối như vậy. Thanh Tâm, lúc đầu em ra đi mà không lời từ biệt, có phải nên cho anh một lời giải thích không? Ngay cả những thứ của anh cũng bị lôi đi cùng, em thật sự rất tàn nhẫn. Lệ Thiên Minh cầm một ly cocktail trong tay, nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, Đường Thanh Tâm chế nhạo. Chủ tịch Lệ dễ quên thật đấy, đồ của anh tôi đã trả lại hết cho anh rồi, bao gồm cả việc chuyển nhượng vốn cổ phần. Trước đây tôi đã không có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa rồi. Thật sao? Lệ Thiên Minh đột nhiên phóng đại, người đàn ông nhón người qua, vươn tay nâng cằm cô lên, môi sắp in vào, Linda ở một bên kinh ngạc đỏ mặt bùng tai, ở đây là nhà hàng buffet mà, có nhiều người như vậy, họ. Bốp, sau một âm thanh giòn giã, Đường Thanh Tâm kéo Linda đứng dậy bỏ đi, bỏ lại đám đông đang sừng sốt và người đàn ông có 5 dấu tay trên mặt. Lệ Thiên Minh cũng không tức giận, sờ sờ má của mình rồi đứng dậy đi theo. Chị Thanh Tâm, chị không sao chứ? Vừa rồi dọa em sợ chết đi được. Người đàn ông đó chính là Lệ Thiên Minh đúng không? Trên đường đi, Linda vẫn thấy không yên tâm về chuyện vừa xảy ra. Đường Thanh Tâm cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay đỏ bừng của mình mà trở nên thất thần. Cô cũng không biết mình bị làm sao, nhìn thấy anh thì đầu óc nóng lên, nghĩ đến Trương Mỹ Lan nói rằng anh chấp nhận hẹn hò. Nén cơn giận trong lòng không muốn nghĩ đến chỉ đành xua vào quá khứ. Cách Trương.